Tận thế nhạc viên, chương 238, tinh luyện nhà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Cầm cũng không biết Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình xuyên thấu qua cao ốc cửa sổ, sớm đã đem bên ngoài nàng cùng Hoàng Hiểu Nghê tình hình chiến đấu đều nhất thu nhập đáy mắt. Nhưng dù cho nhìn thấy Lâu Cầm thẳng tắp ngạnh kháng một cái công kích, có thể Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cái gì đều không làm được. Ngân hàng lầu một trong đại sảnh là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, ảnh hưởng đến quét hình tượng cũng người không phân biệt được. Mỗi một khắc, nàng đều phải nhấc lên toàn bộ tinh thần phòng bị khả năng đến tự đán lực tập kích. Tại nhìn thấy Lâu Cầm từ dưới đất khó khăn bò dậy về sau, Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại đem lực chú ý đặt ở bên người hoàn cảnh trong. Đi vào cũng có mất một lúc, không chỉ có đán lực năng lực chậm chạp không có lộ ra manh mối, liền bản thân hắn hiện tại cũng không biết ở đâu. Mà từ Lâm Tam Tửu tiến vào đại sảnh ngân hàng về sau, tất cả cửa sổ đều phẳng phất hòa tan tại trong bóng tối. Nếu không phải quét hình trong tấm hình còn có thể trông thấy cửa sổ, nàng cơ hồ muốn cho là mình bị ném vào một không gian khác. Nhưng mặc kệ hướng phương hướng nào đi, dù là thẳng tắp đi đến tốt mấy phút, đập vào mắt như cũ chỉ có một vùng tăm tối. Vậy mà làm sao cũng tìm không ra vừa mới tiến vào lúc đại môn. Đây cũng là nàng không cách nào tiến đến chi viện Lâu Cầm nguyên nhân thực sự. Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút nóng này. Nhìn mà vừa lúc này, trong óc nàng ý thức lực quét hình đột nhiên không có chút nào dự cảnh nhanh chóng run rẩy hai lần, lập tức ba một cái đen. Khi nó lại lần nữa sáng lên thời điểm, phía trước cảnh tượng đã thay đổi. Lúc này ở xa mấy bước hắc ám bên ngoài, doanh doanh mà lộ ra lấy một chiếc ù ấm màu da cam ánh đèn. Cùng bốn phía hắc ám so sánh, có vẻ hơi đột ngột mà chói mắt. Mở nhạt dưới vầng sáng, một nhà ba người chính đoan đoan chính chính ngồi, phảng phất tại chụp một tấm ảnh gia đình, trên mặt dương lên một cái hơi có mấy phần cứng ngắc cười. Đây là một cái thấy thế nào đều phi thường bình thường gia đình, người gần trung niên, khuôn mặt ôn hòa ba ba, cánh tay bị một bên xinh xắn lanh lợi thê tử đưa tay nắm, tại bọn hắn phía trước ngồi một cái đại khái 8-9 tuổi nam hài. Có chút không quan tâm giống như qua lại trên ghế vặn vẹo, tựa hồ rất không kiên nhẫn cùng cha mẹ cùng một chỗ ngồi ở chỗ này chụp ảnh. Chỉ là bọn hắn thân ở hoàn cảnh quá không bình thường. Một mảnh đen kịt trong đại sảnh ngân hàng, chỉ có cái này một chiếc quỷ dị ánh sáng chiếu sáng người một nhà này. Tại bọn hắn có thể đụng tay đến địa phương, liền một mảnh nồng quá mức hắc ám, nhỏ nhỏ một chỗ vòng sáng bị đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bao quanh. Nhưng mà cái này toàn ra giống như là nửa điểm cũng không có phát giác, giống như mụ mụ đưa tay tại không an phận nhi tử trên bờ vai vỗ một cái, lập tức một nhà ba người điều chỉnh tốt biểu tình. Cùng một chỗ ngẩng đầu mỉm cười, vừa vặn thẳng tắp đối mặt Lâm Tam Tửu, nàng nhịn không được dùng mình, phảng phất nhận lấy cái gì cảm hóa, theo quét hình phạm vi bên trong dần dần xuất hiện càng nhiều người. Không hoàn toàn là cha mẹ mang theo hài tử, cũng có tuổi trẻ cặp thê tử chồng. Một đám bằng hữu hoặc là lão niên thê tử chồng mang theo tôn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người nhìn đều huyết nhục đầy đặn, tràn đầy chân thực cảm giác, ngoại trừ bọn hắn chỗ hoàn cảnh rất không thích hợp bên ngoài. Mỗi người đều ngâm tại nồng màu đen lờ mờ trong, biểu tình lại rất vui mừng. Tốt như chính mình chính tại công viên trong tản bộ, trong nhà uống trà. Là đoạn lạc chủng, Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng hỏi một câu. Bất quá tự nhiên ý lão sư cũng đáp không được vấn đề này. Nàng chỉ là tràn ngập lo âu nhắc nhở một câu, người khác khoe khoang, ngàn vạn cẩn thận, mặc dù ý thức thể cường độ lớn, lại biết biến hình, nhưng cũng không đại biểu ngươi đối tất cả công kích đều miễn dịch. Hoàn toàn chính xác mức thương tổn lớn công kích đối với cái này lúc Lâm Tam Tửu tới nói đồng dạng hữu hiệu. Nếu trước đó đán lực dùng không phải Thái Sơn áp đỉnh, mà là một chuỗi gợn sóng cầu, Lâm Tam Tửu bây giờ chỉ sợ cũng là một cái bị thương trạng thái. Nàng cẩn thận cùng người bên cạnh vẫn duy trì một khoảng cách, dọc theo nơi hẻo lánh chậm rãi đi vài bước, dự định trước nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Thế nhưng là liền như thế một cái động tác đơn giản, đều tại ngắn ngủi 2-3 phút bên trong trở nên phi thường khó khăn. Càng ngày càng nhiều người từ trong bóng tối thời gian dần qua phù hiện ra thân hình. Top 5 top 3 đám người tụ thành một chỗ một chỗ. Có là người nhà, có tự là bằng hữu, có thấp giọng trò chuyện, có không nhúc nhích. Những người này số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền sẽ có hạn không gian chen lấn chật như nêm cối, mỗi trong một cái góc đều đứng bóng người nếu muốn ở chung quanh qua lại, mà không đụng tới những này quỷ dị người, cơ hồ thành một kiện chuyện không thể. Theo cái này đến cái khác liên tiếp xuất hiện người, Lâm Tam Tửu tinh thần cũng dần dần khẩn trương lên. Nàng gắt gao tập trung vào chính mình ý thức lực quét hình tượng, sợ bỏ qua một tia dị động. Nhưng mà bảo nàng kỳ quái chính là, nửa ngày đi qua. Những người này tựa hồ nhưng không có muốn tập kích nàng ý tứ. Đây là đang làm gì? Nàng có chút nghi hoặc nghĩ, làm quét hình tượng bên trong tầng tầng lớp lớp đám người số lượng đạt tới 2.300 người thời điểm. Đán lực thanh âm đột nhiên không hề có điểm báo trước không biết từ chỗ nào vang lên. Ông quanh quẩn tại tứ phía vách tường tạo thành rộng lớn không gian trong, giống như bị loa cho phóng đại vô số lần giống như. Chấn người lỗ tai đau, hoàn nghênh đi vào phạm vi năng lực của ta bên trong, ta gọi nó tinh luyện nhà. Từ giờ trở đi, ta khuyên ngươi tốt nhất tuân theo trong cái không gian này quy tắc. Có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Quy tắc, cái gì quy tắc, ngay tại Lâm Tam Tửu sững sờ, đang muốn viết chữ thời điểm, đán lực thanh âm lại. Bá. Một cái yên lặng xuống, lại không còn âm thanh. Ngay sau đó, đứng tại bên người nàng cách đó không xa hai người động. Kia là một đôi tay cầm tay tình lữ trẻ tuổi, hai người thoạt nhìn vẫn là học sinh bộ dáng, hai người đột nhiên quay đầu. Mặt không thay đổi nhìn Lâm Tam Tửu một chút sau, gấp đi mấy bước đi vào trước mặt của nàng. Ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian, to con nam hài chết lặng bình tĩnh nói, phân biệt ra được hai người chúng ta bên trong ai là đán lực. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, một bụng nghi hoặc còn không kịp phản ứng, đã nghe bên cạnh nữ hài tử bắt đầu một tiếng đếm ngược. 10, 9, 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một giây đều trôi qua nhanh như vậy, đảo mắt nàng đã đếm tới 4 nhưng mà Lâm Tam Tửu căn bản còn không có một tia đầu mối mắt, thấy không biết đếm ngược kết thúc sau sẽ xảy ra chuyện gì, nàng dưới tình thế cấp bách bận bịu chỉ hướng nữ hài. Vô luận đoán cái nào đều là 50, tỷ lệ thành công, nàng dứt khoát đoán mò được rồi. Bị xương ngón tay bút chĩa thẳng vào cái mũi nữ hài, tại 2, thời điểm kẹp lại, lập tức lộ ra một cái mỉm cười. Nói đúng, Lâm Tam Tửu tay còn đến không kịp thu hồi lại, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh mang gió tập chí trước mắt, thẳng tắp hướng nàng hốc mắt nơi đánh tới, nàng dưới sự ứng phó không kịp, luống cuống tay chân một bên thân. Cảm giác bóng đen kia cơ hồ là dán chính mình huyệt thái dương cơ bắp quất tới, lực đạo tấn mãnh chi cực. Cho đến lúc này, nữ hài thanh âm mới vang lên. Đoán sai, công kích Lâm Tam Tửu to con nam hài, cũng không có biểu hiện ra đán lực nguyên bản dáng vẻ đến. Hắn thấy Lâm Tam Tửu né qua một kích, đưa tay từ sau hông rút ra một thanh trường đao, cánh tay phát lực hướng phía trước một đâm. Thẳng tắp hướng về phía Lâm Tam Tửu phần bụng nội tạng đâm tới, nữ hài nói xong một câu, lui về sau hai bước, biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, Lâm Tam Tửu cũng tại to con nam hài trường đao thế công hạ chấn định lại. Nàng ị vào thân thể của mình bền bỉ, mơ u bàn tay hướng lên lật lên, vừa vặn đánh vào trên sống đao. Nàng một kích này là âm thầm sử kình, quả nhiên chỉ nghe. Lạc rồi, một tiếng, sống đao xuất hiện mấy đạo vết rạn. Lập tức vỡ thành mấy khối, sang sảng lang rơi trên mặt đất. Công kích như vậy, còn không bằng tại bên ngoài đánh thời điểm lợi hại đâu. Nàng dưới đáy lòng nói một tiếng, tay trái một cái thoáng làm bộ muốn hướng to con nam hài phần bụng công tới. Tại đối phương hướng ngược một bên thân thời điểm, đùi phải đã như bóng với hình đi theo, một chân liền chính giữa eo của hắn. Một kích thành công, Lâm Tam Tửu cũng không ham chiến. Mấy bước liền lui xuống dưới, nàng có thể không có quên chính mình thân ở quỷ dị hoàn cảnh. Nhưng mà to con nam hài từ dưới đất bò dậy về sau, lại giống không cảm giác được đau, không buông tha lần nữa nhào tới. Lâm Tam Tửu chính muốn phản kích, bỗng nhiên chỉ nghe bên người trong bóng tối vang lên lần nữa một câu. Người có 10 giây đồng hồ thời gian, phân biệt trong chúng ta ai là đán lực. Nàng cả kinh ngẩn ra. Nhìn lại mới phát giác, vừa rồi cái kia chiếu ảnh gia đình một nhà ba người chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, mỗi người biểu tình đều 10 phần bình tĩnh, thậm chí được xưng tụng là âm trầm. Tiểu Nam Hải há miệng mấy đạo, 10, 9, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Man Man đại nhân, cảm ơn sen gió lặng ta từ. Hai người phấn hồng thôi kiểm tra và nhận, cảm tạ. Ta buổi tối hôm nay có việc, trước tiên đem BB số lượng tích chữ đến. Ngày mai lại BB. Cách chương.